Những vụ án trên thế giới, chương 137, vào resort với em chồng, người phụ nữ chết lõa thể trên sàn nhà, gocchuyenaudio.com. Cho đến khi xảy ra sự việc, nạn nhân và người em chồng đã có mối quan hệ ngoài luồng suốt 3 năm, cảnh tượng kinh hoàng, tháng 5 năm 2018. Bi kịch ập xuống gia đình Talat ở Mumbai, Ấn Độ, nhìn bên ngoài tưởng như gia đình êm ấm nhưng sau khi xảy ra cái chết của cô con dâu, người ta mới vỡ lẽ có quá nhiều vấn đề âm ỉ bên trong. Vào thời gian trên, Indu Talat, 33 tuổi, bị em chồng đâm chết tại một căn nhà trong khu resort ở bãi biển Aksa. Theo cảnh sát, nạn nhân Indu đã kết hôn và sống với chồng ở Malle, Mumbai, Ấn Độ. Tuy nhiên, người phụ nữ này tàng tịu với em chồng là Harris Talat, 30 tuổi. Theo điều tra của cảnh sát, Indu đến gặp Harris tại resort ở bãi biển Aksa. Khi đến đây, giữa hai người vốn có tình cảm với nhau nảy ra cuộc tranh cãi nảy lửa. Được biết, hai vị khách này đến resort lúc 13 giờ. Tuy nhiên, đến 16:30, Harris đột ngột rời khỏi resort. Khi rời đi, anh ta nói với nhân viên resort là đi lấy đồ ăn, nhân viên cũng chẳng hề nhận thấy dấu hiệu gì đáng ngờ. Lúc 18 giờ là thời điểm trả phòng tại resort, nhân viên vào bên trong để thông báo đến giờ check out, vậy nhưng một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra trước mặt nhân viên khiến người này không khỏi bàng hoàng. Vị khách nữ tên là Indu nằm lõa thể trên vũng máu trong phòng. Các nhân viên làm việc tại resort vô cùng hốt hoảng khi chứng kiến sự việc chưa có tiền lệ và vội vàng báo cáo cho quản lý để thông báo cho cảnh sát đến ngay hiện trường. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã tới hiện trường, nạn nhân được đưa đến bệnh viện. Tuy nhiên, các bác sĩ không thể làm gì để cứu mạng sống của nạn nhân do vết thương quá nặng. Ngoài ra, Indu được xác định là tử vong trước khi tới bệnh viện, nạn nhân bị mất máu nhiều do các vết thương ở ngực và lưng. Cảnh sát đã tiến hành điều tra sự việc theo hướng một vụ giết người, đâm chị dâu vì người thứ ba. Nhờ thông tin lưu lại tại sổ đăng ký lưu trú của resort, cảnh sát nhanh chóng khoanh vùng được nghi phạm và xác định người gây ra sự việc đau lòng, mặc dù Harris đã rời khỏi resort trước khi sự việc được phát hiện. Tuy nhiên, cảnh sát đã theo dõi qua định vị để biết vị trí của anh ta. Vị trí của di động cho thấy anh ta đã chạy tới Gujarat. Cảnh sát liên lạc với cơ quan chức năng khu vực Gujarat để bắt giữ nghi phạm đang trên đường chạy trốn. Khi bị bắt giữ, nghi phạm có một số vết thương trên người xuất phát từ quá trình giằng co giữa anh ta và nạn nhân Indu trong resort. Có thông tin nói anh ta bị chấn thương ở dạ dày nhưng nhân viên điều tra nghi ngờ là do nghi phạm tự ngụy tạo. Cảnh sát đã đưa nghi phạm vào bệnh viện để điều trị trước khi áp giải về đồn để lấy lời khai. Sau khi nghi phạm xuất viện, anh ta bị thẩm vấn động cơ giết người dẫn đến cái chết của Indu. Một nhân viên cảnh sát tiết lộ nghi phạm phát hiện Indu cặp kè với một người đàn ông khác, điều này khiến cho anh ta vô cùng tức giận, quá bực mình trước hành động của Indu. Anh ta gọi cho Indu đến resort để gặp mặt. Trong cuộc gặp, Indu và Harris có lời qua tiếng lại. Tranh cãi xoay quanh chuyện người chị dâu này có thêm người thứ ba trong mối quan hệ giữa hai người, khi cuộc tranh cãi lên đến đỉnh điểm, Harris đã đâm chị dâu nhiều nhát dẫn đến cái chết của nạn nhân, sau đó rời khỏi resort. Indu và Harris có mối quan hệ ngoài luồng với nhau trong 3 năm cho đến khi xảy ra sự việc. Nghi phạm bị cáo buộc tội giết người theo bộ luật hình sự của Ấn Độ, Harris khai, sau khi gặp nhau, hai người có quan hệ tình dục với nhau. Khi Harris đi vào nhà vệ sinh và bước ra, anh ta thấy chị dâu rút con dao từ túi của cô ta ra, bởi cô ta biết Harris biết được mối quan hệ của cô với một người đàn ông khác. Cô ta dọa sẽ giết anh ta nếu như tiết lộ mọi chuyện với chồng, Harris khai. Chị dâu ngoại tình với những người đàn ông khác nữa và anh ta từng nhận được các video quay cảnh nóng của Indu với họ, hôm xảy ra sự việc. Sau khi Indu đe dọa, Harris đã đoạt lấy con dao và đâm vào người nạn nhân dẫn đến cái chết đau lòng. Trong lúc hoảng sợ, anh ta lên xe buýt bỏ trốn khỏi hiện trường, cách chương.